Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103.103, mắt thấy này hai người phải đối chính mình động thủ, mà hắn lại bị kết giới chở đường đi, Phùng Tranh Minh lập tức nói, ta có khắc chế ma hóa biện pháp, ta tự biết không phải các ngươi hai người đối thủ, liền tính dãy dụa cũng là phí công, chỉ cần ta có các ngươi muốn cái gì ta đều cấp. Càng sâu đến các ngươi lau sạch ta hôm nay ký ức đều có thể. Ta không muốn chết, hơn nữa nếu ngươi cũng là thiên ma người, ngươi nên biết liền tính là thiên sư. Nếu không biết thiên ma người bí mật, kia cũng giết bất tử thiên ma người. Mà Phùng gia có chút người là biết ta là thiên ma người. Nếu ta đã chết, khó bảo toàn trừ bỏ ta ở ngoài còn có thiên ma người tồn tại sự tình sẽ không bại lộ. Ngươi che giấu tung tích đến nay, chỉ sợ trừ bỏ phòng bị lan ra, còn có mặt khác nguyên nhân đi, tỉ như vì thân nhân báo thù, nếu có thiên ma người tồn tại sự tình bại lộ đi ra ngoài. Lan ra chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ liên tưởng đến ngươi. Ngươi là không quan hệ, đừng quên, ngươi còn có cái muội muội. Tuy rằng Lan Cẩn Tu chưa nói, nhưng Phùng Tranh Minh cũng là kia một bộ phận cảm kích người. Hắn chỉ là không biết này trong đó còn có Lan Cẩn Tu mà thôi. Muốn nói chuyện này, kỳ thật bọn họ đều là người bị hại. Huyết trì sự tình thông qua một ít sách cổ, bị năm đó một ít người biết. Những người đó vì được đến lực lượng cường đại, rồi lại ngại với đối huyết trì không biết nền tảng. Vì thế nương tầm bảo lý do, an bài một bộ phận người đi trước đi vào dò đường. Kết quả chính là không ai tồn tại ra tới. Năm đó những người đó chỉ cho là đại gia xem thường huyết trì uy lực. Vì thế lại chuẩn bị tốt chút năm, chưa từ bỏ ý định tiếp tục thả người đi vào sờ soạng tình huống. Nhưng những người đó kết cục giống nhau, càng sâu đến thông qua kia một đám lại một đám, hơn 1.000 người tử vong sờ soạng ra quy luật, đó chính là tu vi càng cao chết càng nhanh, nhưng là không có tu vi vào không được rừng ma quỷ. Cho dù là cùng thiên sư chặt chẽ buộc chặt ở bên nhau. Tiến vào kia một mảnh địa giới lúc sau, người thường như cũ vào không được cái kia không gian, mà có tu vi đi vào lúc sau lại không bao giờ ra tới. Vì thế này hoàn toàn lâm vào một cái chết tuần hoàn. Bất quá lúc ban đầu phát hiện huyết trì tác dụng những người đó cũng không có như vậy từ bỏ. Trừ bỏ một bên sờ soạng tiến vào huyết trì biện pháp. Một bên thử dùng mặt khác biện pháp tới chế tạo thiên ma người. Nếu là nhân vi chế tạo thành công, không nói đến biến thành thiên ma người có thể cho chính mình mang đến rất cường đại lực lượng. Sau này có được đặc thù năng lực người sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Đương người thường tùy theo giảm bớt thậm chí đã không có lúc sau. Thế giới này không cần tưởng cũng biết sẽ biến nhiều đáng sợ. Hiện giờ là pháp luật ước thúc nhân loại hòa bình, thật tới rồi kia một ngày, nơi nào còn sẽ có pháp luật, cho nên ở quốc gia cũng không cảm kích dưới tình huống. Năm đó những người đó chưa bao giờ đình chỉ hơn người thể thí nghiệm, mà hắn cùng Lan Cẩn Tu hẳn là đồng dạng là nhân thể thí nghiệm người bị hại. Hắn không biết Lan Cẩn Tu là cái tình huống như thế nào. Dù sao hắn là bị Phùng gia người dùng để ngoại lực giáo huấn tiền âm sát hy vọng có thể thay đổi. Thể chất thích ứng huyết trì, lúc trước kia một nhóm người chung, chỉ có hắn tồn tại ra tới. Bất quá là cách mấy năm lúc sau mới đào thoát huyết trì chạy ra tới. Sau đó thông qua từ huyết trì được đến lực lượng, giấu đi một thân dị thường cùng tu vi, giết hắn sinh đôi ca ca thay thế được thân phận của hắn tiếp tục sinh hoạt. Tuy rằng bọn họ hai anh em lớn lên giống nhau, nhưng thân là cha mẹ nào có nhận không ra chính mình hài tử. Thực mau liền phát hiện chuyện này, bất quá căn cứ vào sự tình đã vô pháp vãn hồi. Hơn nữa xuất phát từ năm đó thân thủ đem hắn tiễn đi ấy náy. Cho nên giúp đỡ hắn che giấu xuống dưới, lúc này mới làm hắn mặc dù tồn tại từ rừng ma quỷ ra tới sinh hoạt lại cũng không có đã chịu bao. Lớn quấy dày nguyên nhân, mà năm đó những người đó, chính là hiện giờ mấy đại gia gia chủ, thậm chí còn có một ít môn phái cũng có tham dự trong đó. cho nên một khi thiên ma người sự tình bại lộ đi ra ngoài. Đó là thà rằng sai sát, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua bị thực nghiệm quá, hiện giờ còn sống người. Phùng Tranh Minh tự cho là hắn khai ra điều kiện cùng thuyết phục bọn họ lý do thập phần đầy đủ. Nhưng nề Hà Lan Cẩn Tu cũng không dựa theo hắn suy nghĩ. Ở Phùng Tranh Minh còn tưởng tranh thủ sinh cơ thời điểm, Lan Cẩn Tu trực tiếp dùng ma khí huyễn hóa ra lợi chảo chiều hắn hung hăng công tới. Sau này sự không cần phải ngươi nhọc lòng, bọn họ không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Tư Dương nhìn đến Phùng Tranh Minh hai mắt trở nên huyết hồng. Kia một đôi đơn phượng nhãn càng thêm có vẻ yêu dị. Một cái mười phần vai ác bộ dáng, lắc lắc đầu hướng tới ban công lui lại mấy bước. Tuy rằng hắn thiết hạ kết giới sẽ không làm cho bọn họ đánh nhau uy lực lan đến ra tới. Nhưng chạm ra chút nhìn chung toàn cục thị giác cảm thụ càng tốt chút. Nhìn thấy Tư Dương động tác, Phùng Tranh Minh tức thì liền thu hồi phân thần đề phòng. Chuyên chú đối thượng Lan Cẩn Tu, nếu Tư Dương làm ra rời khỏi chiến cuộc tư thái, kia hắn liền tin tưởng Tư Dương sẽ không làm ra đánh lén sự tình tới. Cho nên hắn liền thích cùng như vậy quân tử giao tiếp. Hiểm hiểm né tránh nhất chiêu Lan Cẩn Tu công kích, Phùng Tranh Minh chiều hắn cười lạnh nói, nếu hôm nay là không chết không ngừng kết cục, ta đây cũng chỉ hảo lấy ra áp đáy hòm bảo bối. Liền tính hôm nay chết ở chỗ này, tốt xấu cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Phùng Tranh Minh nói âm rơi xuống, trong phòng nháy mắt liền xuất hiện 7 cái tiểu loli quỷ hồn. Tiểu loli vừa xuất hiện, nhìn Lan Cẩn Tu liền khanh khách cười, kia một bộ âm trầm quỷ dị bộ dáng, cười nhân tâm đế khiếp đến hoảng. Hiện trường thế cục bởi vì nhiều 7 cái quỷ hồn toàn bộ đại nghịch chuyển. Bởi vì kia không phải giống nhau quỷ, mà là có được tuyệt đối quỷ vương thực lực tiểu quỷ. Phùng Tranh Minh vừa lòng nhìn Lan Cẩn Tu nổi lên biến hóa sắc mặt. Đắc ý cười nói, ta bảo bối còn lệnh ngươi vừa lòng. Này mấy tiểu tử kia chính là ta tỉ mỉ nuôi nấng ra tới. Có phải hay không thật xinh đẹp? Vây xem Tư Dương hơi có chút ghét bỏ. Một đại nam nhân dưỡng cái dạng gì quỷ vương không tốt. Dưỡng 7 cái tiểu nữ hài. Này đam mê quả nhiên thực phù hợp biến thái nhân thiết. Liền ở một cái tiểu quỷ hướng tới Lan Cẩn Tu phi pháp mà đến khi. Lan Cẩn Tu nâng lên tay đó là một chưởng hướng tới tiểu quỷ ót chụp đi. Đem tiểu quỷ đầu sinh sôi chụp nát một nửa. Nhưng là tiểu quỷ tuy rằng bị Lan Cẩn Tu lực lượng gây thương tích, lại cũng cực nhanh khôi phục hoàn chỉnh, hơn nữa như cũ không ngừng cười khanh khách, cười toàn bộ trong phòng ánh đèn đều bắt đầu chớp động lên. Đây là quỷ khí từ trường sở tạo thành bình thường phản ứng. Nhưng kia chợt lóe ánh sáng xem thật là làm người không thoải mái. Vì thế Tư Dương vung tay lên, trong phòng toàn bộ mạch điện bị chặn, một viên vô cùng ánh sáng chiếu sáng châu bị thả xuống tới rồi nóc nhà thượng. Mấy cái tiểu quỷ đối Tư Dương động tác có chút bất mãn. Âm trầm trầm con ngươi lạnh lùng chiều hắn nhìn lại. Bất quá ngay sau đó, kia mấy cái tiểu quỷ đã bị Phùng Tranh Minh sử dụng đồng thời hướng tới Lan Cẩn Tu công tới. Lan Cẩn Tu thực lực không tầm thường. Trên người ma khí rõ ràng so Phùng Tranh Minh càng thêm ngưng thật một ít. Bất quá Phùng Tranh Minh đa dạng nhiều. Lại là quỷ vương lại là cổ trùng. Bất quá thành cũng này đó đa dạng, bại cũng này đó đa dạng, hắn đem càng nhiều tâm tư dùng ở nghiên cứu mấy thứ này thượng. Đối với tự thân thực lực cứ việc chưa bao giờ lơi lỏng, nhưng cũng không có Lan Cẩn Tu tới chuyên chú, cho nên chẳng sợ quỷ vương quần công, Lan Cẩn Tu nhất thời vô pháp áp chế, lại cũng vẫn chưa rơi vào hạ phong, hai người chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào rằng co trạng thái. Tuy rằng hiện tại Lan Cẩn Tu bị 7 chỉ tiểu quỷ dây dưa, nhưng Phùng Tranh Minh đồng dạng cũng không thoải mái. Kia tiểu quỷ là hắn dưỡng, tự nhiên chịu hắn sở sử dụng, cho nên hắn nếu không đoạn cung cấp tiểu quỷ lực lượng. Cho nên đương chiến đấu rằng co một đoạn thời gian lúc sau. Lan Cẩn Tu trên người vết thương tuy rằng không ngừng gia tăng, nhưng chiến đấu ý chí lại là càng ngày càng cường. mà Phùng Tranh Minh vì sử dụng tiểu quỷ, ma khí tiêu hao quá nhiều, so với Lan Cần tu tới, rõ ràng hư nhược rồi không ít. Tư Dương xem như đã nhìn ra, Lan Cần tu không phải không địch lại, càng sâu đến hắn chỉ sợ còn có đòn sát thủ không có lượng ra tới. Nhưng là như vậy sống còn chiến đấu cũng không phải thường xuyên có. Có thể cùng người rõ rõ ràng ràng đánh một hồi, đối với tự thân thực lực tăng lên cũng là rất có trợ giúp. Liền ở Tư Dương cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Quả nhiên Lan Cẩn Tu hướng tới Phùng Tranh Minh lạnh nhạt mở miệng. Trò chơi kết thúc, ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt. Một cổ cường đại ý chí toàn bộ bao phủ xuống dưới. Phùng Tranh Minh không thể tin tưởng mở to hai mắt, liền ở hắn thân thể bị trấn áp mất đi khống chế trong nháy mắt. Một bàn tay xuyên thấu hắn ngực, Lan Cẩn Tu thu hồi máu tươi đầm đìa tay. Phùng Tranh Minh toàn bộ ngã xuống. Vừa rồi bị hắn sử dụng mấy chi tiểu quỷ, lập tức xoay người chiều hắn nhào tới, bái ở hắn trên người gặm cắn hút duẫn, ăn mùi ngon, thực mau, phòng thảm bị Phùng Tranh Minh trong thân thể chảy ra máu tươi nhiễm tảng lớn hồng. Mấy chi tiểu quỷ nhào vào hắn trên người cắn xé, mà đứng ở một bên Lan Cẩn Tu trên tay còn không ngừng đi xuống nhỏ huyết. Cái này cảnh tượng thấy thế nào như thế nào quỷ dị? Tư Dương ấn hạ trong lòng kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới, Lan Cẩn Tu thế nhưng lĩnh ngộ ra tới ý chí, hắn không có vũ khí, cho nên này phần ý chí nguyên tự với hắn tự thân. Này so với hắn lĩnh ngộ xuất kiếm ý còn muốn khó nhiều. Cứ việc hiện tại cổ lực lượng này còn thực mỏng manh, nhưng là này phân ngộ tính, thật sự gọi người kinh ngạc cảm thán, thấy Lan Cẩn Tu chiều chính mình xem ra. Tư Dương chiều hắn cười cười, rất lợi hại, lau mắt mà nhìn, Lan Cẩn Tu thấy Tư Dương không có đối chính mình tàn nhẫn có cái gì khác thường. Thần sắc, nhịn không được hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nâng bước chiều hắn đi đến, trên tay máu tươi bị ma khí cấp xua tan sạch sẽ. Hắn đem trong tay kia cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ hình thoi tinh phiến đưa cho Tư Dương. Đây là từ huyết trì trung diễn sinh ra tới lực lượng. Tư Dương tiếp nhận tinh phiến. Lại không có lập tức xem xét, mà là nâng lên tay. Hư không một trào, bao phủ phòng kết giới nhanh chóng thu nhỏ lại. Đang ở hấp thụ Phùng Tranh Minh thi thể còn sót lại lực lượng mấy chi tiểu quỷ bản năng cảm thấy. Nguy hiểm muốn chạy, đáng tiếc chúng nó lực lượng căn bản vô pháp xuyên thấu kết giới. Sinh sôi bị đè ép thành một đoàn. Sau đó toàn bộ hôi phi yên diệt, Lan Cẩn Tu thấy thế ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Bảy chỉ quỷ vương, cứ việc thiếu sử dụng người, nhưng năng lực vẫn là ở, lại không thắng nổi Tư Dương nhất chiêu. Hắn thật sự rất muốn biết, Tư Dương đến tột cùng cường đại tới rồi cái gì trình độ. Xử lý xong mấy chỉ tiểu quỷ, Tư Dương nhìn về phía Lan Cẩn Tu, yêu cầu giải quyết tốt hậu quả sao? Không cần liền đi trở về, Lan Cẩn Tu duỗi ra tay. Phía trước bị Phùng Tranh Minh treo ở trên tường xem xét bản đồ bay đến trong tay của hắn. Không cần giải quyết tốt hậu quả, Tư Dương gật gật đầu. Quay người lại liền trống rỗng biến mất, Lan Cẩn Tu quay đầu lại nhìn mắt nằm trên mặt đất Phùng Tranh Minh. Cùng với ngực hắn kia bị đào trống không đại động, cũng xoay người rời đi hiện trường. Có chút nợ. Cũng nên bắt đầu thanh toán. Hết chương.